Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 92, Hội nghị 1. Lại là hơn một tuần lễ trôi qua, Trương Lệ Hoa trong công ty, Hồng Kông các lộ linh dị nhân sĩ thụ Trương Lệ Hoa mời. Tề tụ một đường, những người này các cư một góc, bình thường đều là các quản các, rất ít giao lưu, bây giờ tại Trương Lệ Hoa mượn thiên sư giáo danh nghĩa. Tập hợp một chỗ, trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường phi thường náo nhiệt, từng cái giao lưu nóng bỏng. Lúc này, bọn hắn ngay tại thảo luận Trương Lệ Hoa đưa ra Imhotep sự tình. Trần Đâm giấy cái thứ nhất lên tiếng, hỏi Trương Lệ Hoa, Trương Tiểu Thư, người có thể hay không vì ta giải thích một chút, vì cái gì một cái ở xa Ai Cập tà ma, cần chúng ta đại hạ tu sĩ đi đối phó đâu. Trần Đâm giấy nói chuyện. Cái khác tu sĩ nhao nhao lộ ra tán đồng thần sắc. Lúc đầu nha, nếu như là đại hạ cảnh nội, vậy bọn hắn là nghĩa bất dung từ. Nhưng nếu như là ngoại quốc, vậy thì phải nói một chút. Trong mọi người, cũng chỉ có Lâm Chính, cùng Thái Lan cảnh sát có giao tình. Thụ mời, tiến về Thái Lan đối phó qua một đôi sẽ hàng đầu thuật thư hùng đại trộm cát vàng cùng chính là mật, nhưng đó là tình huống đặc biệt. Cuối cùng còn chọc tới một đống phiền phức trở về Hồng Kông. Nếu không phải, khả năng hắn Lâm Chính hôm nay an vị không được tại nơi này. Cho nên liền xem như có xuyên quốc gia hàng yêu trừ ma kinh lịch Lâm Chính. Cũng không nguyện ý bảy lần này vũng nước đục. Trần Đâm giấy nói chuyện về sau. Đeo cô cũng đi theo phát biểu. Đều là ăn người chết cơm. Hắn Đâm giấy, đeo cô cho người chết trang điểm. Kỳ thật quan hệ của hai người kỳ thật cũng không tệ lắm. Trần Đâm giấy đối với người ta đeo cô còn có chút ý nghĩ xấu. Chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Người ta đeo cô tâm tư một mực đặt ở cái kia không hiểu phong tình trưởng ngục giam trên thân. Cho nên Trần Đâm giấy cũng chỉ có đem phần này yêu thương đặt ở trong lòng. Không dám hiển lộ ra. Đeo cô nói, Trương Tiểu Thư. Hàng yêu trừ ma là chúng ta tu đạo bên trong người bản phận sự tình. Nhưng là, giống như Trần Đâm giấy nói, một cái ở xa Ai Cập tà ma, có phải là thật hay không đáng giá chúng ta huy động nhân lực đâu? Không nói trước tin tức này thật giả, liền nói bọn hắn Ai Cập bản thổ không có chúng ta loại người này sao? Bọn hắn sẽ không xử lý sao? Chúng ta quá khứ, thích hợp sao? Nói thực ra, nếu không có cảnh sát bắt quỷ bộ đội tồn tại, chúng ta còn có thể như thế an nhàn ngồi tại nơi này sao? Mình trên đất yêu ma quỷ quái còn không có bắt xong. Hiện tại đi quan tâm nước khác tà ma, không cảm thấy có chút không ổn sao? Đeo cô liên tục đặt câu hỏi, tại mọi người bên trong đưa tới càng lớn bạo động cùng dị nghị. Đúng rồi, nói có lý, ta cảm thấy cho bắt con chuột. Xen vào việc của người khác. Đây là tính khí nóng nảy linh dị nhân sĩ nói lời. Nguyên bản an tĩnh hội trường lại trở nên huyên náo. Trương Lệ Hoa không thể không vận dụng linh lực hô lớn vài tiếng, mới khiến cho hội trường một lần nữa an tĩnh lại. Trương Lệ Hoa lẳng lặng nhìn một trận sẽ lên người. Sau đó tâm bình khí hòa nói, quả thật mọi người nói có đạo lý. Nhưng là lần này Ai Cập tà ma không hề tầm thường, sớm tại 70 năm trước, nó ngay tại Ai Cập khôi phục qua. Vừa xuất thế, liền để nhật nguyệt vô quang, trên trời rơi xuống tai lửa, nước sông biến thành huyết thủy, khắp nơi trên đất châu chấu. Lúc ấy chết thật nhiều người, càng đáng sợ chính là, cái này tà ma vẫn là bất tử chi thân, có thể hóa thân bão cát, cuốn lên bão cát, tùy ý thôn phệ người khác sinh mệnh. Trừ Ai Cập từ xưa lưu truyền xuống Thái Dương Kim Kinh, liền không có những biện pháp khác có thể khắc chế nó. Trương Lệ Hoa nói đến khủng bố như vậy, để đám người bắt đầu trầm mặc, trừ phi là sự đáo lâm đầu, nếu không hàng yêu trừ ma cũng là muốn ước lượng một chút cân lượng của mình. Trương Lệ Hoa thấy thật lâu không có người phát biểu, đành phải tiếp tục nói, nếu để cho tà ma chân chính khôi phục, như vậy thế giới liền sẽ đại loạn, mà chúng ta cũng không cần si tâm vọng tưởng tà ma chỉ đợi tại Ai Cập. rất nhiều linh dị nhân sĩ vẫn là không nói một lời. Đứng tại trần đâm giấy bên cạnh Du Bang Triều đột nhiên phát biểu. Đã ngươi nói kia tà ma lợi hại như thế, vậy chúng ta còn quá khứ, không phải liền là chịu chết sao? Từ khi Hoàng Thịnh tiêu diệt Đại Lang Thần Hậu, ngơ ngơ ngác ngác Du Bang Triều cuối cùng vẫn là lựa chọn về tới trần đâm giấy bên người. Trần đâm giấy nhìn thấy Du Bang Triều về sau, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, cũng không có bởi vì lúc trước sự tình. Đối Du Bang Triều mắt khác đối đãi. Lần này tụ hội, hắn cũng đem Du Bang Triều mang theo tới. Du Bang Triều lời nói này ra rất nhiều người tiếng lòng. Rất nhiều linh dị nhân sĩ khẽ gật đầu. Trần đâm giấy lại là dùng ánh mắt róc xương lóc thịt một chút Du Bang Triều. Để hắn ngậm miệng, súng bắn chim đầu đàn không biết sao. Bất quá trần đâm giấy rõ ràng quá lo lắng. Trương Lệ Hoa không phải người xấu. Nàng gật gật đầu, thuận Du Bang Triều tiếp theo. Đạo, ta biết các vị trong lòng đều có lo nghĩ. Ta cũng minh bạch kia tà ma chỗ kinh khủng. Nếu như tà ma thật khôi phục, ta là quả quyết không dám thỉnh cầu rất nhiều tiến đến hàng yêu trừ ma địa. Nói thật, kia là đi chịu chết. Ta liền nghiệp chướng nặng nề. Ta thỉnh cầu các vị chính là, thừa dịp tà ma còn chưa khôi phục, tiến về Ai Cập ngăn cản nó. Tuyệt đối không thể để nó thật quay về nhân gian. Trần đâm giấy lúc này chen vào nói tiến đến. Trương tiểu thư, không tốt ý tứ, ta có cái nghi vấn. Ngươi hỏi đi, Trần tiên sinh, Trương Lệ Hoa cũng không nóng giận. Trương tiểu thư, người lão nói là tà ma muốn khôi phục. Xin hỏi ngươi là như thế nào biết tà ma muốn khôi phục? Trần đâm giấy nói trúng tim đen. Trương Lệ Hoa gật gật đầu, nhìn phía đám người. Phát hiện bọn hắn cũng là 10 phần chú ý vấn đề này. Chuyện này, kỳ thật trần đâm giấy tiên sinh không hỏi. Ta cũng sẽ nói. Trương Lệ Hoa chỉ hướng nàng bên cạnh hai cái con lai. Hai vị này là đến từ nước Anh O'Connell gia tộc thành viên. Cũng là sau cùng thành viên. O'Connell gia tộc là châu Âu nổi danh là mạo hiểm gia gia tộc. Năm đó Long Đế chi chiến. Liền có O'Connell thành viên gia tộc tham dự trong đó. Imhotep khôi phục một lần kia. Cũng có O'Connell gia tộc người tại. Cũng chỉ là O'Connell gia tộc người. Đọc lên Ai Cập từ xưa lưu truyền Thái Dương Kim Kinh. Mới hiệp trợ ta thiên sư giáo tổ sư Trương Thiên Sư. Đem phong ấn. Cái gì? Trương Thiên Sư có phong ấn qua cái kia tà ma. Quy tắc này bí ẩn lịch sử. Trải qua Trương Lệ Hoa miệng bên trong nói ra, lập tức đã dẫn phát đám người nghị luận. Trên thực tế, tin tức này vẫn là O'Connell gia tộc người nói cho nàng biết. Bằng không, Trương Lệ Hoa nàng cũng không biết chuyện này. Lúc trước biết việc này thời điểm, nàng cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới Trương Thiên Sư cùng O'Connell gia tộc liên hệ sâu như vậy. Chỉ là Trương Lệ Hoa nghe được là O'Connell gia tộc hai cái tiểu gia hỏa từ bọn hắn trưởng bối nơi. Đó nói ra được sự tình. Trải qua thời gian truyền lại, đã sớm xuất hiện sai lầm. Lúc trước O'Connell cùng Evelyn tại phong ấn Imhotep sự kiện bên trong. Chỉ là đánh cái xì dầu mà thôi. Tại hai cái tiểu gia hỏa miệng bên trong lại trở nên phát huy không thể thiếu tác dụng. Cái này cũng bởi vậy lừa dối Trương Lệ Hoa. Kỳ thật, Trương Thiên Sư cùng O'Connell gia tộc, hoàn toàn không có nàng trong tưởng tượng chặt như vậy mật quan hệ. Trương Lệ Hoa cũng không nóng nảy, đám người thật vất vả an tĩnh lại về sau, mới nói, muốn để Imhotep cái này tà ma khôi phục, liền cần Hắc Ám Thánh Kinh. Cho nên, vì để tránh cho thảm kịch lại lần nữa phát sinh, O'Connell gia tộc mang đi Hắc Ám Thánh Kinh cùng Thái Dương Kim Kinh về tới quốc gia của bọn hắn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.